Dưỡng thừa, chương 173, C173, chương 250-251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 250 bánh bơ. Mấy ngày nay Đường Kiến Vi một lòng nghĩ Lục Trách việc, ban đêm mặc dù nằm ở Đồng Thiếu Huyền trong ngực cũng không thể yên tâm ngủ. Đồng Thiếu Huyền sợ nàng lo lắng thành tật, một tay lắc A Nan cây nôi, một tay còn muốn khẽ vuốt phu nhân, hai bên trái phải đều muốn nàng hống. Đối đãi vợ con đều ngủ sau khi, nàng mới chậm rãi tìm kiếm buồn ngủ. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền bận bịu lúc thức dậy, A Nan liền do Tống Kiều cùng Đồng Trường Đình hỗ trợ chăm sóc. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn cũng thường thường quá đến giúp đỡ. Mắt thấy Lộ Phồn cái bụng càng lúc càng lớn, trong nhà mua sắm trẻ con vật càng ngày càng nhiều. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn đối với mình lập tức liền muốn làm nương một chuyện càng tràn đầy phấn khởi. Thường xuyên chạy tới nắm A Nan luyện tập, từ ôm ấp chỉ nhi tư thế bắt đầu học lên, để Tống Kiều tốt tốt giáo dục các nàng. Đồng Thiếu Huyền là cố định muốn đi đại lý tử, thẩm nghiện vẫn còn tiếp tục, trải qua dài lâu làm nền, Vệ Thừa Tiên cùng Nguyễn Ứng Họa tựa hồ muốn bắt đầu phát lực. Đồng Thiếu Huyền mỗi ngày sáng sớm hướng thực đều không tâm tư ăn, mới mấy cái cơm liền phóng đi đại lý tử, chỉ lo bỏ qua một chút thẩm nghiện chi tiết nhỏ. Đường Kiến Vi xử lý xong Mậu Danh Lâu cùng Nhàn Lai Quán chuyện quan trọng sau khi sẽ về nhà chăm nom A Nan. Ngày ấy nàng suy tư chạm đất trách một chuyện, ôm A Nan ở trong sân tắm nắng thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Bạch Nhị Nương tại nhà thủy tạ vừa vẽ họa, họa chính là một vị mặt mày vắng lặng nữ tử. Đường Kiến Vi nhìn cái kia cô gái trong tranh, trong lòng mơ hồ bị xúc động, ôm A Nan chậm rãi đi tới. Nhìn thanh người trong bức họa, lập tức đem A Nan hướng về Bạch Nhị Nương trong ngực một thả, cái chặn giấy Nazi đến một bên, đem bức tranh cầm lấy đến, với trước mặt chính mình triển khai. Đường tỷ tỷ, Bạch Nhị Nương thấp thỏm ôm A Nan, thấy Đường Kiến Vi ánh mắt từ bức tranh trên đảo qua sau khi, mang theo một khang cân nhắc vẻ mặt nhìn về phía nàng. Bạch Nhị Nương mau mau giải thích, ta đang luyện viết văn mà thôi, không có cái khác ý tứ. Người này xác thực cùng A Thâm tỷ tỷ có chút tương tự, nhưng, thật sự, ta không có những ý nghĩ khác. Bạch Nhị Nương tự giác tại Đồng Phủ ở nhiều như vậy tháng ngày, tuy nói trong ngày thường không ít hỗ trợ, kiếm về bạc cũng toàn bộ đều giao cho Đường Kiến Vi, xem như là phòng cho thuê tiền bạc, nhưng nàng rõ ràng kiếm lời cái kia ít bạc hoàn toàn không đủ tại Sùng Văn Phường tốt như vậy đoạn đường nắm giữ một chỗ nơi an thân. Tuy nói Đồng Phủ rất lớn, thế nhưng trong phủ con đường lại hết sức liền thông. Bất luận đi hướng về nơi nào đều tương đương cấp tốc, nàng lúc nào cũng có thể cùng Đồng Thiếu tìm tại hoa viên, tiền thính, thậm chí là ra ngoài hành lang xử xa xa gặp gỡ. Ở tại Đồng Phủ đoạn này thời gian, nhiều lần tại trong lúc lơ đãng cùng Đồng Thiếu tìm ánh mắt gặp gỡ, nàng phát hiện mình như cũ nhớ A Thâm tỷ tỷ, như cũ sẽ bởi vì một đan sen ánh mắt cùng lễ phép tính mỉm cười mà thần hồn điên đảo. Nàng rõ ràng chính mình chỉ là cái tá túc chi khách, ở Đồng Phủ nhà còn ở trong lòng đối với Đồng gia tỷ tỷ có ý đồ không an phận, thực sự không thích hợp. Nhưng nàng không cách nào khống chế chính mình động lòng tâm ý, chỉ có thể yên lặng phụ chi họa chung, nhất bút nhất họa phác họa người yêu doanh doanh mặt mày, nhàn nhạt môi anh đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ bị Đường tỷ tỷ đãi vững vàng, Bạch Nhị Nương thực tại có chút lúng túng, vội vã giải thích. Đường Kiến Vi nói, người hòa tam tỷ họa đến như vậy sinh động, A Bạch, ngươi lợi hại A, Bạch Nhị Nương. Đường tỷ tỷ ngươi nghe ta nói, còn tưởng rằng Đường Kiến Vi sẽ tiếp tục trách cứ, lại nghe nàng nói. Ngươi sẽ họa nam nhân sao? Bạch Nhị Nương sững sờ, sẽ đi, đến, A Nập cho ta, ngươi cho ta họa một người. Ta để diễn tả ngươi đến họa, Đường Kiến Vi hình dung đến cực kỳ tinh chuẩn, để Bạch Nhị Nương rất tốt hạ bút. Không tới nửa canh giờ liền đem một vị ánh mắt hung sát nam nhân vẽ ra. Lục Trách hình dạng rất sống động, như đang ở trước mắt. Quá tốt rồi, A Bạch ngươi được đó, họa đến nhưng quá như. Đường Kiến Vi thán phục, so với nàng tưởng tượng còn muốn chân thực. Bạch Nhị Nương, Đường tỷ tỷ, nam nhân này là ai A? Đường Kiến Vi cười giả dối. Đây là Mậu Danh Lâu sắp lên thị hướng thực ngoài ra chủ đánh bánh bơ. Bánh bơ, Bạch Nhị Nương nghe không hiểu. Đường Kiến Vi vỗ vỗ bờ vai của nàng, quay lại ngươi liền biết rồi. Bạch Nhị Nương, Đường Kiến Vi biết ngày gần đây có chút xưởng nghiên cứu ra một loại in ấn thuật, chính là đem muốn văn tự cùng họa điêu khắc tải trên tấm ván gỗ, trải lên mực nước lại ấn đến họa trên giấy, có thể hiệu suất cao in ấn muốn văn tự cùng đồ án. Đường Kiến Vi liền cầm Bạch Nhị Nương họa lục trách chân dung tìm một nhà xưởng, in ấn một vạn cái nhỏ tờ giấy túi. Lúc này tạo tờ giấy kỹ thuật đã có tăng lên, trang giấy dần dần không lại đắt tiền. Mậu Danh Lâu sản phẩm mới hành hương bánh bơ sắp lên thị, Đường Kiến Vi hay dùng này ấn chạm đất trách chân dung nhỏ tờ giấy túi đem chứa bánh bơ. Nói vậy, Lan Thị một đảng đối với lục trách sợi dây này đang bị toàn lực truy tra một chuyện đã sớm rõ ràng trong lòng. Từ lục trách kéo quốc cựu ra xuống nước bắt đầu từ giờ khắc đó, lục trách liền hoàn toàn bại lộ ở trước mặt người. Đường Kiến Vi lúc này điều tra phô đến lại mở cũng không hề sờ sợ. Phàm là nhận thức lục trách người, nhìn thấy chân dung của hắn xuất hiện tại bánh bơ nhỏ tờ giấy túi trên, nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái, nói không chắc có thể chủ động tới tìm Đường Kiến Vi nói lên một, hai. Bánh bơ ra thị trường sau khi, tại Bắc Lăng Thành bên trong trắng trợn lưu thông, quả nhiên lục tục thu được một chút tặng lại, chỉ có điều đại thể đều là Đường Kiến Vi đã biết việc, có thể dùng manh mối không nhiều. Chỉ là biện pháp này như cũ là cái tốt biện pháp, Đường Kiến Vi dự định lại ấn 3 vạn cái tờ giấy túi, tiếp tục lấy này phương thức truy tra. Đường Kiến Vi đối với Bạch Nhị Nương hội họa phi thường hài lòng, vừa vặn thượng thực cục thông qua nàng Kim Thu buổi tiệc thực đơn, Kim Thu trận này quý phi yến liền do nàng đến xử lý. Sẽ họa tường thụy thánh thú sao? Đường Kiến Vi hỏi Bạch Nhị Nương, xem mèo vẽ hồ thoại, cũng không có vấn đề. Bạch Nhị Nương không biết Đường tỷ tỷ muốn họa tường thụy thánh thú tới làm cái gì. Đường Kiến Vi nói, Kim Thu Minh Giang bên quý phi yến, ngươi theo ta cùng nơi đi thôi. Kim Thu quý phi yến, nghe danh tiếng này cũng làm cho Bạch Nhị Nương trong lòng chấn động chấn động. Tiếp tục nghe Đường Kiến Vi tường thuật, trận này buổi tiệc tại Minh Giang bên Hoàng Thất Ngự Dụng nơi tổ chức, thanh thế hùng vĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có thiên tử cùng quý phi sắp xuất hiện tịch, càng là mời vô số trọng thần trong triều cùng thân quyến, là chàng mấy trăm người thịnh yến. Đường Kiến Vi chính mình khẳng định là không giúp được. Đồng Thiếu Tiềm và toàn bộ Mậu Danh Lâu đầu bếp nổi danh môn đều muốn điều đi đi hỗ trợ, mà nàng vừa ý Bạch Nhị Nương họa kỹ, muốn mời nàng lấy có thể ăn dùng sắc tố nguyên liệu nấu ăn, bãi hội thực bàn, để thực bàn nhìn qua càng thêm mỹ quan, càng có thể bất thình lình hiện ra yến hội chi chu chi. A Thâm tỷ tỷ cũng sẽ đi nha. Đường Kiến Vi dùng câu nói đầu tiên đem Bạch Nhị Nương triệt để câu đến rồi. Bạch Nhị Nương vẫn không thể thụ quan, những năm này tại Bắc Lăng phiêu bạt, như một đoàn cây bóng, chưa bao giờ được trọng dụng. Bây giờ Đường Kiến Vi cho nàng bộc lộ tài năng cơ hội, vẫn là nặng như vậy muốn trường hợp, Bạch Nhị Nương cổ đủ một hơi, xin thề tuyệt đối không cho Đường tỷ tỷ cùng Mậu Danh Lâu mất mặt. Đường Kiến Vi nói với nàng lần này buổi tiệc chủ đề, là chúc mừng quý phi, cũng chính là các nàng đồng gia nhị tỷ, vẽ ra đồ văn nhất định phải đại khí tường thụy. Lại bởi vì nhị tỷ xuất thân quân ngũ, vì lẽ đó có thể gia nhập một ít mạnh mẽ màu sắc, nhị tỷ nên rất thích. Chuẩn bị thời gian khá là vội vàng, Bạch Nhị Nương mất ăn mất ngủ hội họa, ngày thứ ba liền đem cấu tứ tác phẩm hội họa đưa cho Đường Kiến Vi. Đường Kiến Vi sau khi xem cực kỳ yêu thích, hiện cho Vệ Từ. Vệ Từ là nhất rõ ràng hoàng gia buổi tiệc quy chế, cũng đối với thiên tử hiểu rất rõ, nếu là Vệ Từ không có điều gì dị nghị, nói vậy quý phi yến thượng hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm. Vệ Từ ngồi với Lạc Hà Trúc đài bên trên, nhìn một chút họa, nhìn lại một chút treo lơ lửng ở bên, cái kia phó Đào Vãn Chi mua về Thiên Sơn đồ, làm sao đều cảm thấy bút pháp quen thuộc và bầu không khí bên trên có rất nhiều tương tự nơi. Người đem người họa sĩ này mời tới Minh Nhật Sơn Trang một tự. Vệ Từ sai người truyền lời nhắn cho Đường Kiến Vi. Cái gì, trưởng công chúa muốn gặp ta? Bạch Nhị Nương nghe nói như thế, trong tay bút đều suýt chút nữa rơi mất. Xem A Bạch như thế sợ sệt, Đường Kiến Vi cũng có chút cảm thấy buồn cười. Xem ra trưởng công chúa này danh tiếng xấu nhưng là thanh danh lan xa, nàng muốn gặp ai, ai cũng sẽ bị cả kinh run ba run. Kỳ thực Đường Kiến Vi cũng có chút không yên lòng, dù sao trưởng công chúa thoại là nói nàng đối với đồng gia tỷ muội không có hứng thú, không có nghĩa là nàng đối với những khác nương tử không có hứng thú. Vệ Từ người là người tốt, trong nhà nuôi nhiều năm như vậy nhẹ xinh đẹp gia thần cũng rõ như ban ngày. Đường Kiến Vi nói, đừng sợ A Bạch, ta theo ngươi cùng nơi đi, trưởng công chúa không phải là ai cũng bằng lòng gặp. Nàng nhìn quá ngươi họa sau khi muốn gặp ngươi, định là vừa ý tài năng của ngươi. Bị nàng coi trọng, ngươi con đường hoạn lộ nói không chắc sẽ có khả năng chuyển biến tốt. Bạch nhị nương tín nhiệm Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi nói như vậy, nàng cũng liền cẩn thận mà thu thập chính mình một phen, đi gặp trưởng công chúa. Đã đến Minh Nhật Sơn Trang, vệ từ xem Đường Kiến Vi cùng nơi theo đến rồi, nhìn này hộ con trai tư thế, rõ ràng đưa nàng cho rằng muốn điều đi nhãi con lão hồ ly. Vệ từ cũng không có tức giận, nàng yêu thích tuổi trẻ tiểu nương từ là mọi người đều biết sự tình, tiểu hài nhi sợ nàng cũng không có gì để nói nhiều, không oan uổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ từ xem Bạch nhị nương dài đến dung mạo không sâu sắc, từ vào nhà bắt đầu cũng không dám ngẩng lên, cả người chốc chắc căng thẳng, để vệ từ có chút đùa hứng thú, liền hỏi nàng họ tên tự. Hồi điện hạ, dân nữ họ Bạch tên nhị nương, không có lấy tự. Ồ, nghe nói ngươi cùng Đồng Thiếu Huyền Thạch như chắc các nàng là đồng môn, sĩ tử làm sao không lấy tự. Tự cũng chỉ là cái xưng hô thôi, cùng Bạch nhị nương cũng không khác biệt, chỉ thay thế mọi người là dân nữ. Dân nữ tên là gia nương lên, xưng hô quen rồi. Lúc trước dân nữ dự thi thì xác thực muốn làm cái vang dội điểm tên, chỉ khi nào hoán nhị nương, thì sẽ giáo dân nữ nhớ tới trong nhà phụ mẫu, đặc biệt thân thiết, cũng có thể thúc giục dân nữ trong đèn thâu đêm không thể mệt mỏi, vì lẽ đó này Bạch nhị nương liền vẫn chưa thay đổi. Tuy nói vừa lên đến có chút rụt rè, nhưng mở miệng sau khi nghe tiến vào vệ từ trong tai, xác thực là người đọc sách lưỡi, mà hiếu nhớ đến không quỹ, nhìn qua chính là cái chân thật người. Vệ từ nói, ngẩng đầu lên, Bạch nhị nương chậm rãi ngẩng đầu, nhưng không dám nhìn tới vệ từ, ánh mắt vẫn là lạc ở trên sàn nhà. Đường Kiến Vi quỳ ngồi ở một bên, cùng hôm nay cố ý xin nghỉ chạy tới Minh Nhật Sơn Trang Đào Vãn Chi một đối diện. Đào Vãn Chi nghe nói điện hạ muốn triệu kiến một vị tuổi trẻ nữ lang, trong tay nàng hồ sơ đều đã quên thả, lập tức xin nghỉ chạy đi ngự sử đài, vào lúc này trên mặt còn mang theo lao nhanh sau khi lưu lại đỏ ửng. Đường Kiến Vi như thế nhìn lên liền liếc nhìn đầu mối, không khỏi có chút buồn cười. Đào Vãn Chi nhưng trước sau như một đối với Đường Kiến Vi rất có oán hận tình, cũng không muốn lại giấu giếm giếm, tức giận vi chừng nàng một chút. Đường Kiến Vi đã quen thuộc từ lâu Đào Vãn Chi đối với địch ý của nàng, rõ ràng người này chính là bình giấm chua đầu thai, không thể cùng nàng chính diện cứng đối cứng. Nàng chừng Đường Kiến Vi, Đường Kiến Vi liền đối với nàng cười. Cười đến càng ngọt đối phương càng là khí. Đào Vãn Chi, này Đường Kiến Vi, càng không cần mặt mũi, thực tại dậy người tức giận. Vệ từ nhận ra được Đường Kiến Vi cùng Đào Vãn Chi ánh mắt tụ hợp bên trong lui tới, cũng lười đi quản, nàng đối với Bạch Nhị Nương nói. Người nhìn trên tường cái kia bức họa, Bạch Nhị Nương theo vệ từ nói nhìn về phía trên tường, tại nhìn rõ ràng sau khi, nghi hoặc mà. Ồ, xem một tiếng, này không phải. Là ngươi sở làm, đúng vậy, là dân nữ sở làm. Bạch nhị nương nghi hoặc thời gian, thuận miệng liền hỏi lên. Vì sao lại tại ngươi nơi này? Đường Kiến Vi, khụ, đứa ngốc, phải gọi điện hạ. Bạch nhị nương cũng nhận ra được chính mình ngôn ngữ không làm, vẻ mặt càng thêm hoang mang. Vệ từ nhưng đối với Đường Kiến Vi nói, ngươi cổ họng không thoải mái hãy đi về trước. Lưu A Bạch lần này, ta muốn cùng nàng tốt tốt tâm sự. Đường Kiến Vi. Này, điện hạ là muốn lưu A Bạch qua đêm, Đào Vãn Chi còn ở đây này, xem ra điện hạ lưng qua là cõng rất nhiều năm, nhưng này phong lưu tính tình cũng không có oan uổng nàng. Vệ từ cau mày nói, Đường Tam Nương, ngươi cũng là làm nương người, trong đầu khả năng muốn chút chuyện đứng đắn. Nói nàng đem Đào Vãn Chi tay cầm tiến vào lòng bàn tay bên trong. Ta cùng Vãn Chi đều vô cùng thưởng thức Bạch Nhị Nương tác phẩm hội họa. Lúc trước bức tranh này chính là Vãn Chi tại họa phường bên trong một chút chọn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cùng Vãn Chi đều đối với trong bức họa kia ý cảnh vô cùng ngóng trông, giống như cùng quen biết nhiều năm bạn thân gặp lại, có nhiều chuyện muốn tán gẫu. Đường Kiến Vi nghe vệ từ một cái một, ta cùng Vãn Chi, còn chỉ lo Đào Vãn Chi ăn nữa ghen, ngón này nắm đến không có một chút nào khe hở. Xem Đào Vãn Chi một mặt xuân tình. Chỉ sợ lúc nãy những kia ghen tuông tất cả đều đã biến thành rượu ngon, lúc này dĩ nhiên rót cho nàng không nhận rõ đông nam tây bắc đi. Chương 251, ăn một trả một, Đường Kiến Vi cười nói, điện hạ hà tất nói những này, ta Tam nương tự nhiên là hiểu, tam nương chỉ có điều là hiếu kỳ vừa hỏi, nếu là điện hạ muốn ngủ lại A Bạch, tam nương vậy thì đi vì điện hạ mua sắm rượu và thức ăn, làm cho điện hạ, vãn chi cùng A Bạch cẩn thận mà nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Vệ tử liếc nàng, như vậy rất tốt, tam nương ngươi đi đi, nghe được vệ tử theo nàng cùng nơi thân thiết gọi, tam nương, Đường Kiến Vi suýt nữa phốc thử một tiếng bật cười, điện hạ thực sự là một con cọp giấy. Vẫn là A Nan yêu thích loại kia ngây thơ đáng yêu con cọp giấy. Đường Kiến Vi đi chuẩn bị rượu và thức ăn, Bạch Nhị Nương một mình lưu lại nơi này Lạc Hà Trúc Đài, đặc biệt kỳ quặc. Vệ tử hỏi nàng tự khi nào bắt đầu vẽ tranh, ngoại trừ vẽ tranh ở ngoài còn có cái gì tài nghệ. Bạch Nhị Nương từng cái thành thật đáp lại, nói mình là hoa tượng con gái, từ nhỏ liền giúp người sửa chữa vườn hoa, tạo một ít đơn giản viên cành. Đến Bắc Lăng sau khi cầu sĩ không đến cũng không có cái gì tài nghệ, liền vẽ vời đều là đến Bắc Lăng sau khi mới đặt chân một, hai. Không có bái sư, vẫn đối với Đường Kiến Vi cho nàng Tô Mậu Trinh Di làm vẽ, dần dần mà tìm tới một chút dòng suy nghĩ, có chính mình tác phẩm. Vậy ngươi quả nhiên là cái kỳ tài, hồi điện hạ, dân nữ cũng không phải là kỳ tài, chỉ là đối với sắc thái phối hợp hơi mẫn cảm thôi. Vừa vặn, mấy ngày nữa chính là Quý Phi Yến. Nơi này có mấy bộ quần áo bản cung vẫn do dự, ngươi giúp bản cung nhìn một cái. Vệ tử khiến người ta đem ba bộ hoa quần trình lên, Bạch Nhị Nương sau khi xem đối với vệ tử nói. Này ba bộ váy đều không xứng với điện hạ. Ồ, Bạch Nhị Nương sau khi nói xong mới nhận ra được chính mình lời nói này có a dua nịnh hót chi chê, mau mau giải thích. Dân nữ nói chính là thật sự, điện hạ da trắng môi đỏ, những này quần áo màu sắc diễm lệ quy diễm lệ. Nhưng chỉ có thể đem điện hạ ưu thế triển lộ, không cách nào đưa đến tăng lên hiệu quả. Đặc biệt đồ trang sức, này băng sơn lam ngọc sơ lưng hơi có chút tùy tiện, cùng hạnh hoàng váy phối hợp có đầu nặng gốc nhẹ cảm giác, ép không được. Đổi thành thiềm màu xanh lục có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Bạch Nhị Nương vừa nhắc tới chính mình cảm thấy hứng thú chỗ thao thao bất tuyệt, không thể đình chỉ, liên tiếp nói một chuỗi lớn. Chờ đến nàng lầm bầm lầu bầu nói đến miệng khô lưỡi khô. Mới đột nhiên ý thức được những này phối hợp nên đều là trưởng công chúa gia thần hoặc là nội thị tình sơ bị, lại bị nàng không đầu không đuôi dừng lại phun mạnh, chỉ sợ là sẽ phải đắc tội người. Bạch Nhị Nương sắc mặt trắng bệch, dân nữ nhất thời hưng khởi, ăn nói linh tinh, kính xin điện hạ thứ tội. Vệ tử trong mắt mang cười, tựa hồ đối với nàng lúc nãy cuồng ngôn rất hài lòng, để các thị nữ đem thừa bình phủ bên trong hết thảy quần áo đơn châm điền tất cả đều lấy ra. Đối với Bạch Nhị Nương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người giúp bản cung đáp một thân, nếu là bản cung thỏa mãn, không chỉ có không trách tội ngươi, còn có thể tốt tốt thưởng ngươi. Đại lý tự, nhà tù, ngự sử trung thừa Lưu Khoát đã đếm không hết đây là hắn hạ ngục sau khi thư mấy nhật, thân thể của hắn tựa hồ cũng đã quen bị tỏa với giá gỗ bên trên khổ sở, thậm chí bằng thêm hào phóng lăng nhiên khí. Để hắn nghĩ tới vô số tổ tiên thánh hiền cũng sượt từng tao ngộ lao ngục tai ương, mà lúc này chịu đựng cực khổ chính là hắn hướng về tiên hiền hàng ngũ bước dài tiến vào công huân. Từ khi dùng qua một vòng hình, lại không có thể từ hắn trong miệng khiêu ra một chữ sau khi, vệ thừa tiên nhất định tương đương lúng túng, sau đó cũng không có lại tìm hắn để gây sự. Hoặc là muốn cho đã từng trên dưới chúc quan hệ lưu một tia ôn nhu. Cũng hoặc là biết tuyệt đối không thể từ trên người hắn mò đến bất kỳ hữu dụng lời chứng, từ đó về sau vệ thừa tiên liền không có lại xuất hiện, phòng trưng là ngược lại đánh hạ người khác. Lưu Khoát thân hãm nhà tù nhưng cũng không vội vã, mỗi ngày ăn cái kia siêu cơm nước cũng vui vẻ chịu đựng. Hắn làm tra xét thẩm nghiện nhiều năm như vậy, bọn tiểu bối này môn đang suy nghĩ gì, hắn dùng đầu ngón út đều có thể ngờ tới. Vốn tưởng rằng hôm nay chỉ là cực kỳ bình thường một ngày. Lại nghe thấy một chút thanh âm kỳ quái. Hắn lao lực mà đem chua trứng cái cổ uốn lượn hướng lên trên, ngẩng đầu lên, phía sau lưng kề sát ở chát người trên cọc gỗ, từ tùm la tùm lung tóc chán trong lúc đó nhìn về phía trước đi, thấy một ăn mặc quan phục cô gái trẻ đang ngồi ở trước mặt hắn ăn đào. Cái kia đào hương vị 10 phần, ăn lên nước giàn giụa, giòn tan, là Lưu Khoát thích ăn nhất Tây vực cống đào. Lưu Khoát cười lạnh một tiếng. Đang muốn nói như vậy đừng nắm những này tẻ nhạt chiêu số tới đối phó lão phu, chưa kịp hắn mở miệng, Đồng Thiếu Huyền lại như bị tóm bao như thế, có chút hốt hoảng xoay người. Ngươi làm sao tỉnh rồi, ta rất mau ăn xong, Lưu Khoát, lại ở trong ngục ăn quà vặt. Người như vậy là làm sao tiến vào đại lý tử? Người này chẳng lẽ chính là cái gọi là thần đồng? Thiên tử bên người người tâm phúc, thực sự quá buồn cười, lẽ nào đại thương không người sao? Càng để thằng nhãi danh thành danh, có thể thấy được thiên tử ngu ngốc đến cực điểm. Lưu Khoát một lần nữa cúi đầu, không nhịn được cười lạnh. Còn tưởng rằng Vệ Thừa Tiên đã từ bỏ, không nghĩ tới còn tại lén lén lút lút phái người đến cùng hắn chơi buồn cười thẩm nghiện chiến thuật. Những này thủ đoạn đều là ta đã từng giáo sư cho hắn. Thẩm nghiện chi đạo chính là muốn đối với người bỏ thuốc, xem chuẩn nhược điểm của đối phương, càng là tay ra đời càng cần phải có kiên trì. Trước tiên kéo đổ đối phương ý chí lại tìm đến cơ hội thích hợp một lần đánh tan. Hiện tại Vệ Thừa Tiên chính là làm như vậy, Lưu Khoát hoàn toàn không để ở trong lòng, thề sẽ không bị hắn che đậy. Mà những chỗ ăn quà vặt nhỏ tự thừa, nếu là Vệ Thừa Tiên phái tới mê hoặc hắn tâm, cái kia chính là chuyện cười lớn. Nếu nàng thật sự ở đây ăn vụng, liền có thể chứng minh đại lý tự trên dưới kỷ luật tệ thì, Vệ Thừa Tiên này đại lý tự khanh khó từ tội lỗi. Từ nhà tù sau khi đi ra ngoài, hắn nhất định phải dâng sớ củ hạc Vệ Thừa Tiên. Thiên tử không phải nhờ vào Vệ Thừa Tiên sao? Không phải đem hết thảy hy vọng đều ký thác tại đại lý tự trên người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ kỷ luật không nghiêm ở ngoài, Lưu Khoát trong tay nhưng có thật nhiều có thể làm cho Vệ Thừa Tiên bị bãi quan thậm chí trực tiếp ném đầu chuyện xưa. Mặc dù bị trói buộc được giá gỗ bên trên, vết thương chẳng chịt, Lưu Khoát như cũ dễ dàng hoàn toàn tự tin. Hắn liền ở chỗ này chờ, nhìn Vệ Thừa Tiên này tiểu nhi còn có trò xiếc gì. Quan coi ngục cầm một bát cơm đến, Đồng Thiếu Huyền liếc mắt nhìn, bất mãn nói. Làm sao liền điểm ấy đậu hũ, thịt đâu, quan coi ngục nói, thịt ở bên dưới, Đồng Thiếu Huyền dùng đũa lật xem một phen, như cũ không hài lòng. Liền điểm ấy thịt mạt phải quá đủ, dù sao Lưu Công nhưng là tam triều nguyên lão, cùng Vệ Tự Khanh cũng là bạn cũ. Vệ Tự Khanh giao cho, tiễn đưa cơm nước không thể quá keo kiệt. Người lại đi thêm chút thịt đến, rượu cũng không thể thiếu. Quan coi ngục chịu, chỉ có thể đáp một tiếng, đem bát ăn cơm đoan đi rồi. Lưu Khoát nghe con mụ này nói cái gì, tiễn đưa, phỏng chừng là cái gì tự cho là cao minh xiếc, không để ý lắm, nhưng ánh mắt lại không từ Đồng Thiếu Huyền trên người thu hồi lại. Đồng Thiếu Huyền như cũ ngồi ở một kiểu hàn sâm sâm hình cụ bên trong, hoàn toàn không thèm để ý tự, ăn xong giòn đào lại cầm khối bánh bơ đi ra. Này bánh bơ có thể so với giòn đào đòi mạng hơn nhiều. Một cái cắn xuống, xốp giòn âm thanh liên quan dầu diện mùi thơm, cấp tốc chiếm đầy nhà tù. Mặc dù Lưu Khoát có thể đem con mắt đóng lại đến không đi nhìn, im lặng không nói một chữ, nhưng không cách nào đem khứu giác cũng cùng nhau chặt đứt. Cái kia bánh bơ chết tiệt hương vị từng trận hướng về mũi của hắn bên trong xuyên, để hắn không nhịn được miệng lưỡi sinh tân, cực kỳ buồn bực. Hắn càng là buồn bực Đồng Thiếu Huyền ăn được càng thơm, ăn xong một còn có một. Ca thử, Lưu Khoát, nước miếng đều muốn chảy xuống, mà xem những này quyện đọa tham lam tiểu lại, liền biết này mục nát đế quốc, dĩ nhiên đã đến sụp đổ biên giới. Quan coi ngục đem rượu món ăn một lần nữa đem ra, mới vừa ăn xong hai cái bánh bơ Đồng Thiếu Huyền vỗ tay một cái, kiểm tra một phen sau khi phóng tới Lưu Khoát trước mặt. Lại đem hắn tay Liêu chân khảo tất cả đều mở ra. Lưu Công, mời dùng. Lưu Khoát nghi ngờ nhìn chằm chằm Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền một đôi xinh đẹp viên con mắt cũng theo dõi hắn xem. Chỉ có điều tâm tình cùng Lưu Khoát hoàn toàn không giống. Lưu Khoát là mang theo án binh bất động tra xét. Mà Đồng Thiếu Huyền một mặt tiếc hận. Nhìn Lưu Khoát ánh mắt giống như xem cái sắp chết người. Lưu Công, nhanh ăn đi, lạnh liền không thơm. Đồng Thiếu Huyền chân tâm khuyên nhủ, Lưu Khoát như cũ không mở miệng, này định là Vệ Thừa Tiên thủ đoạn, ta bất luận làm sao là sẽ không lên làm. Lưu Khoát ngồi xếp bằng nhắm hai mắt lại, bất luận Đồng Thiếu Huyền nói cái gì, hắn đều tư thái sừng sững, không nhúc nhích chút nào. Không ăn thật không, vậy cũng tiếc, muốn làm cái quỷ chết đói, hoàng tuyển lộ trên khó đi. Đồng Thiếu Huyền cầm rượu và thức ăn trả lại quan coi ngục. Nếu không ngươi cầm đưa cho Tiền Văn Tiền Thị Lang đi, hắn ngày mai cũng muốn hỏi chém. Quan coi ngục thấp giọng, ồ, một tiếng liền đi. Lưu Khoát sau khi nghe xong cười ha ha, ngày mai hỏi chém, loại này trò vặt đều là lão phu hơn 10 năm trước chơi đùa còn lại. có thể duyện đạt được ai? Lão phu một không lời chứng, hai không có đồng ý, ba vô tội chứng, ai cũng chém không được lão phu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thiếu Huyền cũng không cùng hắn cãi lại, như cũ dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Lúc này ánh mắt kia càng đồng tình một ít, như tại xem một kẻ đã chết. Lưu Khoát, ngươi vì sao không tranh trên hai câu, để lão phu theo lời nói của ngươi đào móc ra càng nhiều kẽ hở. Hơn nữa ánh mắt này là có ý gì? Lão phu còn chưa lưu lạc tới muốn ngươi đồng tình mức độ. Đồng Thiếu Huyền để quan coi ngục đem rượu món ăn lấy đi, tiếp tục lưu ở chỗ này. Không có đến một nén nhang canh giờ, nàng lại đói bụng. Đồng Thiếu Huyền một bên vuốt ùng ục hường cái bụng, một bên sốt ruột nhìn ra phía ngoài, tựa hồ đang đám người. Đồng Tự Thừa, có cái tiểu ngục lại bước nhanh mà đến, nhà các ngươi phó đưa thức ăn tới, mau mau ăn, còn nóng hổi lắm. Hộp cơm còn chưa mở ra, Đồng Thiếu Huyền liền nghe đã đến bên trong hương vị, tâm tình càng tốt hơn. Đa tạ, tiểu ngục lại đi rồi, Đồng Thiếu Huyền đem hộp cơm mở ra, bên trong tựa hồ là thịt nướng cùng cá. Cái kia hương vị lập tức tại tối tăm trong phòng giam tràn ngập, mùi thịt cùng đường ghen cá chua ngọt vị đem mùi mốc chua mùi thối hoàn toàn bao trùm, Đồng Thiếu Huyền ăn được đặc biệt đã nghiền. Là một tên lão thao, Lưu Khoát tự ngửi được tư vị phán đoán. Liền biết trong hộp đựng thức ăn trang là cao cấp nhất mỹ vị, phanh chế thủ pháp lão đạo, dùng gia vị khảo cứu, liền không biết hỏa hầu nắm giữ được làm sao. Không đúng, tâm tư không thể tản đi, càng là cảm thấy này tiểu nương bì ở chỗ này ăn uống thỏa thuê có ngại bộ mặt, mà là cố ý hành động, Lưu Khoát liền càng là cảm giác mình bị xem nhẹ. Bất kỳ lời nói bức cung vì hắn mà nói đều là việc nhỏ như con thỏ. Nhưng này xem thường nhưng là kiêu căng tự mãn Lưu Khoát tối không thể chịu đựng. Lưu Khoát xúc động cười to, tiếng cười cực kỳ nổ tung lại đột nhiên xuất hiện, cả kinh Đồng Thiếu Huyền trong tay thịt nướng đều suýt chút nữa đi trên đất. Vô liêm sỉ tiểu nhi, người đi theo vệ thừa tiên nói, đừng lại chơi những này tẻ nhạt xiếc. Nếu là có gan, liền trực tiếp cho lão phu ra hình. Đồng Thiếu Huyền vững vàng mà đem thịt nướng giáp trở về, không có lãng phí. Nàng vuốt ve ngực, đối với Lưu Khoát nói, Lưu công đừng giận, rất nhanh sẽ không sao rồi. Lưu Khoát, đây là cái gì lừa đầu không đúng mã miệng đối thoại? Không phải là muốn hù dọa lão phu, này đại lý tự có thể ba không kết án sao? Đã như vậy, lão phu liền làm thỏa mãn người ý, Lưu Khoát lên tiếng nói. Cũng được, vậy hãy để cho lão phu cùng vương công, tiền công cùng nơi lên đường thôi. Hắn cái gọi là vương công. Chính là liên danh kết tội Lạc Huyền phòng hình bộ thượng thư Vương Trình, tiền văn chính là Đồng Thiếu Huyền lúc nãy nhắc tới tiền thị lang. Đồng Thiếu Huyền nghe xong hắn nói, lẩm bẩm một câu. Vương công nhưng không có cách nào cùng ngươi cùng nơi ra đi. Lưu Khoát híp mắt lại, đột nhiên nghe người ta hô to một tiếng. Đồng Trường Tư, một lớn tiếng chuyển đến, để Đồng Thiếu Huyền cả kinh run run một cái, người tới chính là Nguyễn Thiếu Khanh. Đồng Trường Tư. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Nguyễn Ứng Hỏa trực tiếp đưa nàng sách lên. Đồng Thiếu Huyền nhỏ giọng nói. Ta, vệ tự khanh để ta lại đây thèm thèm hắn. Mặc dù âm thanh lại nhỏ, vẫn là giáo Lưu Khoát nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Quả nhiên là vệ thừa tiên này tôn tử nghĩ ra ý đồ xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Ứng Hỏa dùng đề phòng ánh mắt nhìn hướng về Lưu Khoát, đem Đồng Thiếu Huyền sách ra nhà tù thì... Hầu như cùng Đồng Thiếu Huyền thì thầm. Thèm quy thèm, ai bảo ngươi đề cập hình bộ thượng thư việc, Đồng Thiếu Huyền không dám lên tiếng, bị Nguyễn Ứng Hỏa không khách khí xách đi rồi. Nguyễn Ứng Hỏa sai người đem Lưu Khoát một lần nữa gô lên giá gỗ. Hai người này vừa đi, nhà tù bên trong rơi vào yên tĩnh. Cái kia tiểu nương bì để lộ việc để Lưu Khoát suy nghĩ ra chút tư vị. Vương Trình này thất phu luôn luôn láo lỉnh. Chẳng lẽ hắn vì cầu tự vệ nói cái gì không nên nói? Không đúng, không thể. Lưu Khoát để tâm tư của chính mình định ra đến. Này như cũ là đại lý tự nhỏ kế sách thôi. Lưu Khoát khắc chế ngờ vực chi tâm. Vương Trình mặc dù lại khốn nạn, tại đại sự này trên hắn nhất định không dám làm bừa. Cách chương.